Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và kính thưa quý vị, hẳn là quý vị đã mong chờ từ rất là lâu rồi bộ truyện mà hôm nay kênh Các Chuyện sẽ gửi đến quý vị. Bộ truyện thuộc tác giả Trường Lê, một tác giả đã gây được rất là nhiều tiếng vang ở trên mạng xã hội với rất là nhiều bộ truyện ma, bộ truyện tâm lý xã hội thuộc thể loại xã hội đen của anh. Và nằm trong số đó, một trong những bộ truyện tiếng vang và có rất nhiều độc giả yêu thích đó là Giả Diện Hoàng Kim. Và Hồng Nhung cùng với ekip của Gác Truyện đã thay mặt cho tác giả Trường Lê gửi đến quý vị và các bạn rất là nhiều phiên bản audio trước đây. Và hôm nay rất là hân hạnh cho kênh Gác Truyện cũng như MC Hồng Nhung đã chính thức có được tác quyền phần 5 của Giả Diện Hoàng Kim được viết bởi tác giả Trường Lê. Và ngay bây giờ không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa. Tập 12. Tin báo tới như sẽ đánh ngang tai, tướng Tranh giật mình trừng mắt và hỏi lại. Viện trưởng, Gia Nhĩ làm sao? Quân nhân kia đáp lại một lần nữa. Thưa tư lệnh, viện trưởng Gia Nhĩ chết rồi. Lan sững sờ và giọng thì run run. Không thể nào, lúc chiều tôi còn gặp ông ấy, mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường cơ mà. Tướng Tranh hỏi, nguyên nhân cái chết là gì? Do căn bệnh lạ này ư? Quân nhân kia lắc đầu, đoạn nhìn xung quanh tỏ vẻ e dè bởi sự xuất hiện của bác sĩ Thành và Lý Cảnh. Tướng Tranh tiếp. Cứ nói đi. Thưa tư lệnh, viện trưởng Gia Nhĩ bị ám sát. Ông ấy bị giết bởi một vết cắt ở cổ. Tư lệnh, ngài phải đến đó ngay. Lý Cảnh cùng bác sĩ Thành thoáng giật mình khi nghe được tin viện trưởng kia bị giết chết. Trên đường đến đây, thượng sĩ Lan cũng có nói sơ qua tình hình bên trong nhà tù Trang Ghi. Lan có nhắc đến tên viện trưởng Gia Nhĩ, người đứng đầu lực lượng y tế hỗ trợ phòng chống dịch bệnh khi nhận được tin nhà tù Trang Ghi có biến cố liên quan đến dịch tễ. Vậy mà chỉ vừa đến Trang Ghi chưa bao lâu, còn chưa kịp gặp mặt, thì viện trưởng đã chết. Đáng lo hơn ông ấy chết vì bị người khác giết. Bác sĩ Thành tái mặt. Câu hỏi khi nãy bác sĩ Thành hỏi Lion ngay lập tức đã có câu trả lời. Đó chính là lý do tại sao tướng Trang lại đặc biệt cử hai đội túc trực và đi theo bảo vệ Lý Cảnh. Lion không có nói dối. Bên trong nhà tù Trang Ghi đang tiềm tàng một sự đe dọa nguy hiểm đến tính mạng. Những người mà được cho rằng có thể tìm ra cách chữa trị căn bệnh kỳ lạ kia, hay nói đúng hơn là cách giải độc. Tướng Trang nói. Thượng sĩ Lan, nghe đây. Giờ tôi phải đi đến chỗ viện trưởng Gia Nhĩ. Cô ở lại đây, đảm bảo an toàn cho các bệnh nhân. Chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Ác sẽ hỗ trợ cho cô. Còn Lý Cảnh, cậu đi cùng với tôi. Lan đáp. Nhưng mà thưa tư lệnh, tôi còn phải dẫn Lý Cảnh đến khu vực dự trữ nước mưa để tìm hiểu độc chất. Hơn ai hết, tôi là người nắm rõ bản đồ của toàn bộ khu vực nhà tù Trang Ghi. Sẽ thuận lợi hơn nếu để tôi đi cùng với cậu ấy. Ác đồng tình với ý kiến của Lion. Thưa ngài tư lệnh, Lion nói đúng. Cô ấy là người đầu tiên đặt ra nghi vấn về nguồn nước bị nhiễm độc. Trước đó Lion cũng đã có những trao đổi riêng với viện trưởng Gia Nhĩ. Nếu cậu Lý Cảnh đây cần hỗ trợ, sẽ không ai làm tốt bằng Lion. Tư lệnh, để Lion đi cùng Lý Cảnh. Còn chuyện ở đây cứ giao cho tôi. Tất cả chúng ta đều biết. Kẻ giết viện trưởng Gia Nhĩ đang nhắm vào ai và vì mục đích gì? So với người có thể tìm ra cách giải độc, thì những bệnh nhân đang nằm đây không phải thứ hắn lưu tâm. Nghe Art phân tích, tướng Trang thấy rất hợp lý. Ngài tư lệnh đồng ý. Được rồi. Vậy Art ở lại đây chỉ đạo. Còn Lion và Lý Cảnh theo tôi. Trước khi đi, Lý Cảnh nói với bác sĩ Thành. À Thành, Tiểu Vũ giao cho anh chăm sóc. Tôi sẽ coi lại sau khi tìm ra cách giải độc. Bác sĩ Thành đáp. Tôi biết rồi. Lý Cảnh, tình hình hiện giờ đã vượt quá những gì chúng ta dự liệu. Rất có thể mục tiêu tiếp theo của chúng ta chính là cậu. Hãy cẩn thận. Lý Cảnh gật đầu và đáp. Đừng lo, tôi tự biết cách bảo vệ mình. Tướng Trang cùng với Lan và Lý Cảnh rời khỏi khu vực dành cho bệnh nhân. Nhìn Vũ, bác sĩ Thành tự nhủ. Rốt cuộc nhà tù này đang xảy ra cái quái gì vậy? Với tình hình hiện tại, các sự việc không thể xảy đến một cách vô tình và bất ngờ như thế. Hết nhà tù bị nổ, nguồn nước bị nhiễm độc, khiến cho hàng loạt tù nhân sống dở chết dở. Và bây giờ, ngay cả một vị viện trưởng cũng bị ám sát ngay tại nơi quân đội đóng quân và quản lý. Mình có cảm giác một âm mưu đã tồn tại từ đây rất lâu về trước. Vũ, có phải vì em luôn phải đối mặt với những nguy hiểm mang tính chết người này nên con người em mới thay đổi nhiều như vậy hay không? Phòng làm việc của viện trưởng cũng là hiện trường vụ án xảy ra cái chết của viện trưởng Gia Nhĩ. Thi thể ngài viện trưởng vẫn đang được giữ nguyên hiện trạng chờ người đứng đầu trong công tác quản lý nhà tù Trang Ghi là tướng Trang đến. Tôi lệnh Trang, ngài đến rồi. Thiếu tá Tắc, người phụ trách việc canh phòng đảm bảo an ninh bên trong nhà tù Trang Ghi nói. Bước vào nhìn thi thể viện trưởng Gia Nhĩ, tướng Trang cau mày và hỏi Tắc. Sao lại để xảy ra việc nghiêm trọng như thế này? Thiếu tá Tắc cúi mặt và đáp. Tư lệnh Trang, tôi xin lỗi, việc này... Tướng Trang nghiêm giọng. Lỗi phải để sau hay xét. Còn bây giờ, tôi muốn biết toàn bộ thông tin có liên quan đến cái chết của viện trưởng Gia Nhĩ. Thiếu tá Tắc vâng dạ, lập tức báo cáo. Thưa ngài tư lệnh, có kẻ đã trà trộn vào trong hàng ngũ quân nhân, sau đó ra tay ám sát ngài viện trưởng. Viện trưởng Gia Nhĩ bị giết cách đây 30 phút. Người đầu tiên phát hiện ra đó là bác sĩ An. Cũng chính bác sĩ An xác nhận trước đó một tiếng đồng hồ. Bác sĩ An có tài liệu phân tích về nguồn nước lấy tại hệ thống dự trữ nước mưa cho viện trưởng xem. Tướng Chen hỏi. Một tiếng sau, bác sĩ An quay lại thì ngài viện trưởng đã bị giết chết. Thiếu tá Tác gật đầu và đáp. Vâng, đúng là như vậy. Theo khám nghiệm ban đầu, sau khi bác sĩ An rời đi, khoảng 30 phút sau, hung thủ đã ra tay sát hại ngài viện trưởng. Bước lại gần, quan sát thật kỹ vết cắt ở cổ, cũng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của viện trưởng Gia Nhĩ, tướng Trần nói. Một đường cắt khiến động mạch bị đứt lìa. Trên miệng của viện trưởng còn hằn cả 5 ngón tay. Dù qua hơn 30 phút, vết hằn có mờ đi, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể thấy. Điều này có nghĩa hung thủ dùng một tay bịt chặt miệng nạn nhân, sau đó cắt cổ nạn nhân cho đến khi tử vong. Thiếu tá Tác, khi nãy anh có nói có kẻ đã trà trộn vào hàng ngũ quân nhân, điều này là thế nào? Sau khi phát hiện ra thi thể viện trưởng, tôi lập tức cho phong tỏa toàn bộ khu vực này, đồng thời lấy lời khai của bác sĩ, y tá thì được biết trước đó chừng 30 đến 40 phút họ thấy có một quân nhân đi vào phòng của ngài viện trưởng. Có nhìn thấy mặt không? Tướng Trạng hỏi. Thiếu tá Tắc lắc đầu. Không nhìn thấy mặt. Bởi kẻ này mặc đồ bảo hộ y tế và che kín toàn thân. Lý do các bác sĩ hay nhân viên y tế nhận ra người này là quân nhân là bởi đôi giày hắn mang là giày quân đội. Chắc chắn tên đó là hung thủ. Tuy nhiên, nếu hắn trà trộn vào trong hàng ngũ quân nhân, lại thêm tình trạng bất ổn đang diễn ra tại nhà tù Trang Ghi, việc tìm ra tên sát nhân thực sự gặp rất nhiều cản trở. Lion nói. Thưa ngài tư lệnh, chúng ta có thể cho điểm danh cũng như tập trung điểm mặt từng quân nhân theo phân cấp từng tổ đội. Tướng Chen lắc đầu. Tôi hiểu ý của cô. Với quy chế của quân đội, việc tìm ra một kẻ không có trong biên chế nhà tù thì không mấy khó khăn. Nhưng điều đó chỉ làm được trước khi Trang Ghi xảy ra biến cố về dịch bệnh. Còn bây giờ, khi nhà tù Trang Ghi xuất hiện thêm các lực lượng hỗ trợ, thì tên sát thủ có thể là bất cứ ai. Hắn có thể là quân nhân, là bác sĩ, thậm chí còn là cả bệnh nhân. Thiếu tá Tác nói đúng đấy. Trong hoàn cảnh hỗn loạn này, để tìm ra tên sát thủ thực sự là rất khó. Tuy nhiên, chỉ cần tên khốn ấy còn ở trong nhà tù Trang Ghi, hắn nhất định không thể thoát được. Thiếu tá Tác, phong tỏa toàn bộ nhà tù. Kể từ bây giờ trở đi, nhà tù Trang Ghi nội bất xuất, ngoại bất nhập. Không ai được phép ra vào hay rời khỏi đây cho đến khi có lệnh của tôi. Thiếu tá Tác đứng nghiêm và đáp. Tôi đã thực hiện điều đó, thưa ngài tư lệnh. Tướng Trang nhìn Lion. Thượng sĩ Lion, cô đưa Lý Cảnh đến khu vực dự trữ nước mưa của dãy nhà số 2. Đợi khoảng 10 phút, tôi sẽ cử một đội đi theo để bảo vệ cho hai người. Lion tuân lệnh rồi cùng Lý Cảnh rời khỏi phòng. Tướng Trang bước về phía thiếu tá Tác. Ông ghé sát vào tai thiếu tá Tác và nói thầm điều gì đó. Chỉ biết ánh mắt của vị thiếu tá có một chút bất ngờ. Nghe xong, thiếu tá Tác khẽ đáp. Vâng vâng, tôi hiểu rồi, tôi sẽ lập tức làm ngay ạ. 10 phút sau, đội quân nhân được tướng Chang cử đến để tháp tùng Lan cùng Lý Cảnh đi điều tra. Xem xét nguồn nước bị nhiễm độc đã có mặt. Có điều 5 người này đều mặc quân phục chuyên dụng dành cho những tình huống khẩn cấp. Họ được trang bị tận răng, từ đầu đến chân cùng với những thiết bị vũ khí tối tân nhất. Và cả 5 đều không lộ mặt. Một người trong đội bảo vệ lên tiếng. Tư lệnh chỉ thị chúng tôi tháp tùng 2 người. Thượng sĩ Lan, chúng ta đi thôi. Đi theo Lan, dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của 5 quân nhân, Lý Cảnh đã đến được khu vực trên mái của dãy nhà số 2, nơi giam giữ các tù nhân. Nơi đây chính là hệ thống trữ nước mưa của nhà tù. Bể chứa này lớn quá. Chẳng trách cô nói lượng nước dự trữ có thể đủ cho tù nhân sử dụng trong vòng 3 tháng. Lý Cảnh trầm trồ khi nhìn hệ thống bể chứa nước trên mái của dãy nhà tù. Trời tối nên phải dùng đèn pin chuyên dụng để soi vào bể chứa nước. Lý Cảnh khẽ chau mày khi nhìn bên trong bể đã cạn. Không còn nước. Mặc dù theo như lời Lan, một tháng gần đây, Trang ghi mưa nhiều nên lượng nước dự trữ luôn dồi dào. Xem xét thật kỹ một hồi, Lý Cảnh hỏi Lan. Nước bị rút hết đi rồi. Nhìn vào đáy bể chứa hãy còn ầm. Xem ra nước mới chỉ được tháo đi trong ngày hôm nay. Lan giật mình trèo lên, soi đèn pin nhìn xuống bể chứa. Quả là đúng như lời Lý Cảnh nói. Bên trong bể không còn chút nước nào cả. Sao lại như thế này? Chiều nay viện trưởng Gia Nhĩ đến đây, nước vẫn còn đầy cơ mà. Lý Cảnh hỏi tiếp. Nguồn nước này đã được dẫn đi tới những đâu? Là nước dùng trong sinh hoạt, tắm rửa và ăn uống cho tù nhân. Còn dùng cho cả hệ thống tưới tiêu cho nhà tù nữa. Bởi khi hệ thống nước máy bị hư hại thì bể chứa nước này chủ yếu dùng để tưới tiêu. Vậy là hiểu rồi. Có kẻ nào đó đã muốn tiêu hủy đi bằng chứng. Hiện vẫn chưa có báo cáo chính xác về mẫu nước đem đi phân tích sao. Lan nói. Theo như bác sĩ An, báo cáo anh ta đem đến cho viện trưởng Gia Nhĩ đã bị tên sát nhân lấy mất. Hiện giờ chúng tôi đang yêu cầu gửi lại một bản báo cáo khác. Chắc chỉ một lúc nữa sẽ có. Bác sĩ An có nói, anh ấy cũng đã đọc qua bản báo cáo. Trong báo cáo có phân loại các loại độc tố một cách rõ ràng. Khi đưa cho viện trưởng Gia Nhĩ, bác sĩ An nói ngài viện trưởng đã rất vui mừng. Khi với kết quả phân tích như thế này, ngài ấy có thể tìm ra được cách chữa trị cho các bệnh nhân bị nhiễm độc. Tôi cũng đã dặn thuộc cấp. Khi nào nhận được báo cáo phải gọi cho tôi ngay. Lý Cảnh lắc đầu. Việc in lại một bản báo cáo chắc hẳn không gặp quá nhiều khó khăn, nhất là liên quan đến vụ việc nghiêm trọng thế này. Đáng lẽ ra, mọi thứ càng phải được làm khẩn trương mới đúng. Đằng này, tính từ lúc ngài viện trưởng bị sát hại cho tới bây giờ, đã gần 1 giờ đồng hồ trôi qua. Yêu cầu về một bản báo cáo được gửi đến, chỉ e cũng không còn chính xác như lúc ban đầu. Lan ấp úng. Ý cậu là sao? Lý Cảnh tiếp. Cô có đủ thông minh để hiểu lời tôi nói cơ mà. Cái chết của ngài viện trưởng chính là vì có kẻ sợ ngài ấy tìm ra cách giải độc. Tại sao trước đó chúng ta không ra tay, mà phải đợi đến khi bản báo cáo được gửi đến cho ngài viện trưởng? Đó là vì trong nội bộ các người, có kẻ đã nắm bắt được thông tin trước cả ngài viện trưởng. Lan run giọng. Cậu cho rằng bản báo cáo sẽ bị thay đổi hoặc làm sai kết quả bởi một kẻ nào đó à? Sao mà họ dám làm như thế được? Đi quanh một vòng khu vực bể chứa, Lý Cảnh thấy có một đoạn đường ống hơi chết cao lên do địa hình mái có vật cản. Như vậy có nghĩa là đoạn ống thấp hơn, nhất định hãy còn giữ lại một chút nước. Quay đầu nhìn một quân nhân trong đội bảo vệ, Lý Cảnh nói. Xin lỗi, cảm phiền anh cắt hộ tôi đoạn ống này ra được không? Cắt cẩn thận, tôi muốn lấy chút nước còn lại trong đường ống. Quân kia gật đầu, rút dao găm, thao tác nhanh nhẹn, đâm đúng vào chỗ cần thiết. Quả nhiên trong đoạn ống thấp hơn hãy còn chút nước từ bể chứa chưa thoát hết. Lý Cảnh lấy một chiếc cốc nhỏ, hứng chút nước còn sót lại, sau đó thả một viên đá dạng như đá sỏi nhưng có màu trắng đục vào trong cốc nước, trước sự khó hiểu của Lan. Cầm cốc nước trên tay, Lý Cảnh vừa nhìn vào cốc nước vừa nói. Ban nãy cô nói cái gì nhỉ? Không kẻ nào dám làm sai lệch kết quả. Ngay đến mạng của ngài viện trưởng, chúng nó còn dám giết. Thì thay đổi kết quả phân tích mẫu nước đã là cái gì? Có thể đưa sát thủ vào trong doanh trại quân đội. sau đó ra tay giết người một cách ngang nhiên như vậy. Chậm trễ gửi lại bản báo cáo mang tính quan trọng. Nhìn cái cách mà chúng đã tiêu hủy bằng chứng, bằng việc rút hết nước trên bể dự trữ mà các người không hay biết xem. Làm được những chuyện này, kẻ đó có lẽ nắm quyền hành không kém gì tư lệnh đâu. Lý Cảnh khẽ dừng lại khi viên đá trong cốc nước đã bắt đầu chuyển sang màu đen nhạt. Nước là đích thị có chứa độc tố. Có điều, căn cứ vào màu sắc của viên đá, loại độc này không phải là kịch độc. Điều đó cũng có thể thể hiện qua triệu chứng của người bị nhiễm độc. Nếu là kịch độc thì bọn họ cũng đã chết ngay rồi. Tại sao lại như vậy? Một khi đã muốn giết người, đâu nhất thiết phải khiến cho người bị hạ độc chết dần, chết mòn, giống như mắc một căn bệnh không có thuốc chữa như thế. Chẳng phải hạ độc một lần, chết luôn, sẽ là nhanh gọn hơn hay sao? Lần như ngộ ra điều gì đó, nhìn viên đá bên trong cốc nước mà Lý Cảnh đang cầm, Lion khẽ đáp. Bởi vì nếu làm giống như một căn bệnh không có thuốc trị thì sự cố này sẽ chỉ bị liệt vào hàng dịch bệnh khẩn cấp. Xưa nay thiên tai dịch bệnh luôn là trường hợp bất khả kháng. Nếu nhỡ xảy ra chết người hàng loạt cũng khó mà điều trần. Còn nếu dùng độc giết người ngay lập tức thì sẽ liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia. Chắc chắn chính phủ sẽ không để yên, mà nhất định sẽ điều tra đến cùng. Lý Cảnh khẽ gật đầu. Tôi hiểu rồi. Chỉ cần viện trưởng chết và kết quả điều tra phân tích mẫu nước bị thay đổi, trong khi đó bằng chứng là nguồn nước đã bị tiêu hủy, đây sẽ vẫn là một căn bệnh không có thuốc giải, khiến cho các tù nhân phải vong mạng. Len, cô tìm ra nguyên nhân bắt nguồn từ nguồn nước phải không? Đúng là như vậy. Chính tôi đã đưa ra phân tích về nguyên nhân dẫn đến căn bệnh, chính là từ nguồn nước mưa trên dãy nhà tù. Lý Cảnh thở dài, đoạn áp sát gần Len và hỏi nhỏ vào tai cô. Nếu vậy thì tôi tin chắc chắn cô sẽ là mục tiêu mà chúng nó cần loại bỏ đấy. Thêm cả tôi nữa, bởi vì hình như tôi đã tìm ra được cách để giải độc rồi. Len sửng sốt. Lý Cảnh, cậu nói thật đấy chứ? Cậu tìm ra được cách gì? Lý Cảnh vội bịt miệng Len lại. Đừng có vội, vẫn chưa chắc chắn. Có điều, chúng ta phải an toàn rời khỏi đây trước đã. Len không hiểu câu nói của Lý Cảnh nghĩa là sao. Lý Cảnh nhìn thấy đường dẫn trên mái của dãy nhà, cách đó chừng 10 mét. Đoạn Lý Cảnh trả lời câu hỏi của Len. Có kẻ đang đi lên đây đấy. Cũng đúng lúc đó có tiếng bíp kêu liên hồi từ thiết bị trên trang phục của năm quân nhân làm nhiệm vụ bảo vệ Lý Cảnh. Ngay lập tức, họ chia ra làm hai đội. Ba người đứng chắn trước mặt Lý Cảnh và Lion. Hai người còn lại tiến về phía lối lên xuống trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Đối tượng đang di chuyển lên trên mái nhà. Ở bên trong lối ra, kẻ mặc bộ đồ quân nhân đeo mặt nạ che kín khuôn mặt, dường như cũng đã nhận ra việc làm của mình đã bị phát hiện. Thiết bị truyền tin bằng cảm ứng nhiệt. Xem ra cũng chịu đầu tư đấy. Nếu giờ mà mình xuất hiện, chúng sẽ lập tức nã đạn đấy nhỉ? Được rồi, nếm thử món quà này trước đi. Dứt lời, kẻ vừa xuất hiện rút chốt quả lựu đạn rồi khẽ ném ra bên ngoài khoảng sân trên dãy nhà tù. Cẩn thận, là lựu đạn! Hai quân nhân đang tiến gần về phía cánh cửa nơi cầu thang lên xuống tầng mái hét lớn, đồng thời nhảy sang hai bên tìm chỗ để nấp. Nhưng một tiếng nổ vang trời khiến cho cả tầng mái rung chuyển. Khói bụi tung mù mịt. Lợi dụng làn khói, tên sát thủ lao ra bên ngoài, nhanh chóng ẩn thân vào trong bóng tối, tìm cách tiếp cận mục tiêu để hạ sát. Làn khói dần tan đi. Trước mặt đội cảnh vệ, Lý Cảnh và Lion là hai quân nhân đang nằm sõng soài. Họ vẫn cử động, nhưng có lẽ cả hai đã bị thương do mảnh vỡ của quả lựu đạn nên vẫn chưa thể gượng dậy nổi. Bảo vệ Lý Cảnh, che chắn cho cậu ấy. Thượng sĩ Lion, cô đưa Lý Cảnh tiến về phía lối thoát. Chúng tôi sẽ yểm trợ cho hai người, mau di chuyển. Lên nghe thấy giọng người vừa nói rất quen thuộc, nhưng lúc này không phải lúc để nhận ra đó là ai, mà phải nhanh chóng rời khỏi khu vực mái nhà. Lý Cảnh, theo sát tôi. Tay rút súng cảnh giới, Lên nói. Thế nhưng Lý Cảnh lại nói tiếp. Chưa đi được, tôi phải lấy được thứ này đã. Thứ gì? Khoan đã, cậu định làm gì thế? Lên chưa kịp định hình thì Lý Cảnh đã theo giờ. Treo xuống, bể chứa nước. Đội bảo vệ cũng hoàn toàn bất ngờ trước hành động này của Lý Cảnh. Chết tiệt, cậu ta làm cái gì thế hả? Quân nhân khi nãy yêu cầu Lion đưa Lý Cảnh rời khỏi đây lớn tiếng quát. Lion cũng không biết phải trả lời sao. Soi đèn pin xuống dưới bể chứa nước. Lion thấy Lý Cảnh miệng ngậm đèn pin soi lên thành bể. Bên cạnh đó, hai tay Lý Cảnh nhanh chóng bóc lấy từng mảng rêu xanh bám đầy thành cũng như đáy bể nước cho vào một cái túi được chế từ bộ đồ bảo hộ. Lý Cảnh, cậu làm gì thế? Chúng ta phải đi thôi. Bên dưới bể chứa nước, Lý Cảnh sau khi đã nhét đầy rêu vào trong túi thì ngẩng đầu lên, nhìn Lion và nói. Xong rồi, tôi lên ngay đây. Dứt lời, Lý Cảnh tay xách theo túi đựng rêu trèo lên phía bên trên. Đội bảo vệ vẫn tập trung cao độ, cực kỳ cảnh giác. Bởi cho tới lúc này họ vẫn chưa xác định được vị trí của tên sát thủ. Lợi dụng bóng tối, kẻ thù chọn cách lẩn mình. Chờ đợi cơ hội, Lý Cảnh trèo ra khỏi bể chứa nước, thì Lion quay đầu nhìn sang bên tay phải, bởi Lion thấy có gì đó bất thường. Sự nhanh nhạy của Lion đã kịp thời cứu Lý Cảnh một mạng. Cẩn thận! Ngay khi phát hiện ra tên sát thủ nhắm bắn Lý Cảnh, Lion lập tức xoay người che chắn cho Lý Cảnh, đồng thời đẩy ngã Lý Cảnh ra đất. Viên đạn găm trúng vào bả vai của Lion, khiến cô đổ gục nằm đè lên Lý Cảnh. Ngay lập tức, đội bảo vệ nã súng bắn về phía đường đạn, bay tới, làm Lion bị thương. Phía sau tụ thông gió là nơi tên sát thủ đang ẩn nấp. Bị phát hiện, nhưng với bản lĩnh, cũng như kỹ năng của mình, hắn không hề tỏ ra nao núng. Ngay sau khi đội bảo vệ cử hai người tiến sát về phía vị trí của tên sát thủ, thì hắn đã lấy ra một quả lựu đạn khác. Giật chốt, hắn quăng nhẹ tay ném quả lựu đạn ra phía sau, chỉ cách chân khoảng chừng 1 mét. Hai quân nhân đang áp sát mục tiêu hốt hoảng giật mình khi nhìn thấy quả lựu đạn. Họ không nghĩ tên sát thủ lại liều lĩnh tới mức độ này. Bởi với một khoảng cách gần như vậy, việc sử dụng lựu đạn chẳng khác nào tự sát. Mau tránh đi! Một quân nhân hét lớn. Nhưng đó không phải là một quả lựu đạn nổ mà là lựu đạn khói. Sau những tiếng xì xì, một làn khói bốc ra mù mịt khiến cho cả khoảng không gian ngập trong khói trắng. Chẳng còn nhìn thấy gì cả. Đó là với hai quân nhân trong đội bảo vệ, còn tên sát thủ thì khác. Trong làn khói, hắn ta vẫn có thể nhìn thấy vị trí của hai quân nhân thông qua chiếc kính tầm nhiệt. Những bước chân di chuyển của hắn nhẹ như bước chân của mèo và không hề phát ra một chút tiếng động. Cho đến khi mũi dao nhọn hoắt đâm xuyên qua lớp quân phục, găm thẳng vào cổ họng của một trong hai quân nhân vẫn đang loay hoay trong làn khói mờ mịt, khiến cho tên quân nhân này chỉ kịp nấc lên một tiếng rồi đổ gục cả người xuống dưới đất. Khi quân nhân còn lại nhìn xuống dưới mặt đất, thấy đồng đội đã nằm bất động, cũng là lúc tên sát thủ khống chế từ phía sau. Hai bàn tay tên sát thủ chụp lấy đầu của quân nhân kia, tạo thành thế vặn bẻ. Tóm được mày rồi. Chết đi. Giật mạnh cùng một lúc hai cánh tay sang hai bên. Tên sát thủ bẻ gãy cổ quân nhân còn lại một cách nhanh gọn. Không một chút động tác thừa, bốn người trong đội bảo vệ đã bị loại bỏ. Khi làn khói đầu tan, cũng là lúc hắn nhìn về phía Lý Cảnh, cùng người quân nhân bảo vệ cuối cùng. Với việc Lian bị thương do viên đạn găm vào bả vai, việc di chuyển của ba người tỏ ra hết sức khó khăn. Thoát ẩn thoát hiện, dưới làn khói mờ ảo, tên sát thủ lại tiếp tục biến mất. Lý Cảnh, phiền cậu, đưa Lian đi. Tôi đã gọi một đội đến tiếp ứng. Chỉ cần xuống được cầu thang thì hai người sẽ được an toàn. Lion thều thào. Tư lệnh, kẻ địch vô cùng nguy hiểm, ngài phải đi ngay. Lột bỏ mũ bảo hộ vướng víu, tướng tranh đáp. Tôi biết, chính vì vậy, chỉ tôi mới có đủ sức để ngăn cản hắn. Lý Cảnh, mau đưa Lion đi, đồ hỗ trợ đã đến rồi. Dứt lời, tướng Trang hướng mặt về phía bể chứa và nói lớn. Thằng khốn, có giỏi thì ra mặt đi. Tao biết mày là người của ai. Chẳng phải mục tiêu mà mày muốn giết nhất là tao. Trang Woodan, bỏ mấy cái trò trốn chui cho lủi đi, hãy chiến đấu như một người đàn ông đích thực. Vừa buông lời khích tướng, tư lệnh Trang vừa cảnh giới, che chắn, bảo hộ cho Lý Cảnh đưa Lion tiến về phía lối lên xuống của dãy nhà. Lúc này cả hai chỉ còn cách cánh cửa nơi cầu thang bộ chừng vài mét nữa mà thôi. Tuy nhiên có một điều lạ, sau khi giết chết hai người trong đội bảo vệ, tên sát thủ vẫn không có hành động gì tiếp theo. Nấp phía sau bể nước chứa, hắn khẽ nhoẻn miệng và cười. Hóa ra là tên tư lệnh. Hắn biết mình sẽ nhắm vào thằng thầy thuốc và con thượng sĩ nên cẩn thận đi theo bảo vệ. Thế cũng tốt, một lượt xử lý hết cả đám chúng mày. Trang Gudan, mày chọn nhầm phe để đối đầu rồi đấy. Tên sát thủ Miêu Mô vẫn không lộ diện. Khác với suy nghĩ của tướng Trang, sau khi loại bỏ đội bảo vệ, hắn sẽ ra mặt ngăn cản không cho Lý Cảnh cùng Lion rời khỏi khu vực tầng mái của dãy nhà tù. Thế nhưng lúc này Lý Cảnh đã thuận lợi cõng Lion đi xuống khu vực cầu thang. Tiếng bíp vang lên trong khoảng không gian tĩnh lặng. Nấp phía sau bể chứa, tên sát thủ nở một nụ cười đắc chí. Nhanh như vậy mà đã dính bẫy rồi sao? Một tiếng nổ lớn vang lên khiến cả dãy nhà rung chuyển. Tướng Trang loạng choạng quay đầu nhìn về phía lối lên xuống khu vực cầu thang, đôi mắt thất thần, lộ rõ vẻ bàng hoàng đến tột độ. Tư lệnh Trang sững người khi xác định tiếng nổ vừa rồi là từ bên dưới cầu thang vang vọng lên. Không thể nào. Tướng Trang run giọng khi nhận ra, bên dưới khu vực cầu thang, trên đường đi lên tầng mái, tên sát thủ đã đặt bẫy bằng mình. Từ trong bóng tối, tên sát thủ xuất hiện. Ngay lập tức, cả hai cùng chĩa súng vào nhau. Tướng Trang gằn giọng, mắt nhìn thi thể thuộc cấp, người bị thương nặng, người thì bị sát hại. Chó! Tướng Trang chửi thề. Tên sát thủ khẽ cười và đáp. Nghe nói tư lệnh Trang Woodan là một thiện xạ. Để xem nào. Trong một khoảnh khắc, cả hai đã cùng nổ súng một lúc. Cùng một lúc, tướng Trang lẫn tên sát thủ bất giác lùi chân về phía sau, rồi cả hai người cùng khuỵu xuống. Đưa tay lên ôm ngực, giằng nghiến lại, hơi thở có phần gấp gáp. Thằng khốn! Tướng Trang run giọng. Phía bên kia tên sát thủ cũng khò khè. Mẹ kiếp! Hắn ta chửi thề, chống tay gượng đứng dậy, tiếp tục chĩa súng vào nhau. Tên sát thủ nhoẻn miệng cười. Không tệ đâu ngài tư lệnh. Nếu không mặc áo chống đạn, chắc có lẽ viên đạn đã xuyên qua tim rồi. Tướng Trang tay chạm vào vùng ngực của mình, đoàn đáp. Giờ thì tao đã hiểu. Tại sao mày tự tin đến như vậy? Nếu như cả hai đều mặc áo chống đạn, cách duy nhất là nhắm thẳng vào đầu. Có điều với những gì mày đã làm với quân nhân của tao, tao không muốn cho mày chết dễ như thế. Tao sẽ mẻ từng ngón tay, nhổ từng cái răng, rút từng cái móng ra khỏi cơ thể mày. Tao sẽ khiến cho mày phải kêu gào và xin được chết. Tên sát thủ trừng mắt. Chà chà, xem ngài tư lệnh đang nói cái gì kìa. Ở một đất nước văn minh hiện đại, con người thân thiện như Singapore đây, sao tư lệnh lại có thể thốt ra những lời tàn bạo và dã man như là tra tấn thời Trung Cổ như vậy được chứ? Có điều ấy, ngài Trang Gudan đây chưa biết, hành hạ tra tấn người khác cũng là một sở thích của tôi đấy. Tướng Trang hạ súng xuống. Phía bên kia tên sát thủ cũng làm điều tương tự. Chẳng ai bảo ai, chỉ qua những lời nói, dường như cả hai con người này đều hiểu đối phương muốn gì. Sau vài thao tác đơn giản và dứt khoát, hai khẩu súng trên tay cả hai người đều đã bị tháo ra thành từng mảnh. Thả tay để những bộ phận của súng rơi xuống dưới đất. Tướng Trang lạnh lùng và nói, mày sẽ phải hối hận về hành động này. Tên sát thủ nhếch mép và cười. Con đường lên mái nhà đã bị phá hủy. Người của ông trong khoảng nửa giờ nữa sẽ không thể lên đây ngay được đâu. Như vậy là quá đủ thời gian để tôi hoàn thành nhiệm vụ. Sau con bác sĩ và thằng thầy thuốc, ông sẽ là người tiếp theo đấy, Trang Gudan ạ. Đám tù nhân cùng bọn lính canh quản tù tại Trang Ghi qua ngày mai cũng sẽ chết hết. Tới lúc đó, nơi này chỉ còn lại một đống thi thể bốc mùi tử khí. Chó chết! Tướng Trang trừng mắt, nghiến răng, lao về phía tên sát thủ. Tung người bật cao, Tư lệnh Trang Gudan tung cú đá nắm vào hai mang tay của tên sát thủ. Nhưng cú đá của tướng Trang bị hắn dùng cánh tay đỡ lại. Ngay lập tức, hắn xoay người vung chân, phạt ngang với tầm thấp nắm vào mạn sườn của tướng Trang. Nhanh chóng giật lùi người lại, tướng Trang né đòn. Cú đá chỉ sượt qua bụng, sau đòn đầu tiên mang tính thăm dò. Cả hai bước về sau một bước để thủ thế. Không chút sơ hở, tên này thực sự có nhằn. Tướng Trang nghĩ trong đầu. Mặc dù đã được cảnh báo về Trang Gudan, quả nhiên không phải hạng chỉ có hư danh. Tên sát thủ nhíu mày. Sau khoảnh khắc chững lại và suy nghĩ về nhau, cả hai tiếp tục lao vào và quyết chiến. Liên tiếp là những cú đấm đá theo kiểu ăn miếng trả miếng giữa tướng Trang và tên sát thủ bịt mặt. Trận đấu tay đôi quyết liệt không nhân nhượng, hai bên cân tài cân sức. Nếu tướng Trang có tạo người cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, thì gã sát thủ lại sở hữu một tốc độ đáng kinh ngạc cùng với sự nhanh nhẹn uyển chuyển và ứng biến linh hoạt của mình. Cộng thêm việc cả hai đều đang mặc áo chống đạn, nên hầu hết các đòn đánh đều nhắm vào thân trên, nơi vị trí hiểm yếu đều không mấy tác dụng. Chỉ một giây sơ hở, tên sát thủ đã tận dụng thời cơ, tung một cú đấm thẳng vào giữa mặt của tướng Trang. Cú đấm khiến cho tướng Trang có phần choáng váng, ngửa người ra sau, tưởng chừng như là sắp ngã. Tuy nhiên sự lì lợm cũng như thể chất có phần nhỉnh hơn một chút, nên tướng Trang gồng người, hai chân trụ vững, quyết không ngã gục. Mặc cho máu mũi chảy ròng ròng, tướng Trang dồn lực đẩy ngược đối thủ, đồng thời nhanh tay túm lấy cổ tay của tên sát thủ. Tao túm được mày rồi. Tên sát thủ còn chưa kịp định hình thì đã thấy cả người mình bị quật văng lên không trung. Khi hắn nhận ra cũng là lúc lưng hắn đập mạnh xuống dưới đất. Nền bê tông cứng ngắc cộng với lực quật vô cùng mạnh khiến cho tên sát thủ chỉ kịp thời đưa hai bàn tay áp vào sau gáy để tránh phần gáy va chạm với mặt đất. Mặc dù đã được tấm áo chống đạn đỡ cho phần nào, tuy nhiên lực va đập mạnh quá vẫn làm cho hắn ta bật cả máu. Hai cánh tay to như hộ pháp của tướng Trang tiếp tục túm chặt lấy cổ tay của tên sát thủ. Đòn quật qua vai ngay lập tức phát huy tác dụng. Tướng Trang không chỉ giỏi về bắn súng như tên sát thủ nhận định, mà còn là một cao thủ jiu-jitsu. Xoay bàn chân, đưa cánh tay lên sát thủ luồn qua háng của mình. Tư lệnh Trang Gudan tính bẻ gãy cánh tay của hắn sau khi hạ cả thân người ngồi lên cơ thể đối phương, với cú xoay hông kết hợp với lực bẻ từ hai cánh tay. Chắc chắn khớp bả vai của tên sát thủ sẽ bị vặn gãy. Nhưng đối thủ của Trang Gudan không phải dạng vừa. Sau khi bị quần ngã, thấy tay mình vẫn bị khống chế, cộng thêm việc Trang Gudan thi triển đòn quật quá đỗi thành thục, hắn lập tức nhận ra Trang Gudan là cao thủ jiu-jitsu. Trong jiu-jitsu, chỉ cần một chút sơ hở, rơi vào tay khóa, ngay lập tức chân, thậm chí là lưng hay cổ sẽ bị bẻ gãy. Chính vì vậy khi tướng Trang xoay người, cũng là lúc tên sát thủ nương theo hướng xoay của tướng Trang để giảm áp lực lên trên cánh tay. Đồng thời hắn ta dùng chân đẩy cơ thể bật lên, sau đó quặp cả hai chân vào cổ của tướng Trang. Dồn hết sức vào trên thân dưới, tên sát thủ chân kẹp cổ, vặn người quật tướng Trang sang bên tay phải. Cả hai cùng lúc ngã ra đất. Tướng Trang úp mặt xuống nền bê tông, còn tên sát thủ cũng vậy. Nhờ vậy mà thoát ra được khỏi thế bẻ khóa. Có điều mặc dù chưa bẻ gãy được tay của tên sát thủ, nhưng với thể lực cũng như sự tinh quái của mình, Trang Gudan vẫn khiến cho xương bả vai của đối thủ bị trật khớp. Với tổn thương này, tạm thời hắn không thể sử dụng cánh tay phải một cách linh hoạt được nữa. Mặt mũi xây sát, máu chảy từ mũi vẫn chưa dừng lại. Tướng Trang đứng dậy và tên sát thủ cũng đã đứng lên. Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt sắc lạnh. Tướng Trang xì máu ra khỏi mũi, bàn tay khẽ nắn nắn trước mũi đầy máu. Mày đấm gãy mũi tao rồi, thằng chó. Ở phía đối diện, tên sát thủ đang cố gắng tỏ ra là mình không bị tổn thương gì, Thế nhưng cơ thể hắn lại không nghĩ như vậy. Cánh tay phải của hắn đang run lên, cảm giác là chỉ một cử động nhỏ cũng sẽ khiến cho hắn đau cả mày. Tại mày sao đấy? Không cử động được à? Mày là người đầu tiên thoát khỏi tay tao bằng cái tư thế đấy. Chậm một giây nữa thôi là tao bẻ vụn cánh tay của mày. Nhưng không sao. Ngay sau đây tao sẽ thực hiện điều đó một cách thật chậm rãi. Kết thúc được rồi đấy thằng chó đẻ. Tướng Trang tiếp. Dứt lời, tướng Trang lao vào tên sát thủ. Đúng như lời tướng Trang nói, cánh tay phải của tên sát thủ tuy chưa bị bẻ gãy, nhưng tạm thời hắn ta không cử động được. Hai bên có thể nói là đang cân tài cân sức. Nhưng đó là khi chưa bên nào bị thương. Không dùng được một tay, chẳng khác nào sức mạnh bị suy giảm trầm trọng. Tướng Trang lập tức chiếm ưu thế khi liên tiếp đánh trúng đối thủ. Tên sát thủ chỉ còn biết né đòn, chủ động lùi xa, tránh bị tướng Trang áp sát. Thiếu đi một tay, hắn mất đi khả năng đỡ đòn. Chính vì vậy, thân thủ để lộ ra nhiều sơ hở chết người. Trong khi đó, đối thủ của hắn còn là tư lệnh quân đội. Trang Gudan, cái tên khét tiếng trong lực lượng quân đội Singapore, đang dồn ép tên sát thủ đến chân tường. Không còn khoảng trống để di chuyển, tên sát thủ bị tướng Trang tóm lấy cổ. Mày chết chắc rồi. Thằng khốn! Tướng Trang hét lên đau khi một lưỡi dao nhọn hoắt sắc lẹm vừa đâm xuyên qua cổ tay phải của ông, cũng là cánh tay đang túm lấy cổ của tên sát thủ. Thì ra trong tay áo bên trái của tên sát thủ có dấu dao găm. Biết mình sẽ bị đánh bại, hắn dùng dao đâm tướng Trang. Khi tướng Trang buông tay cũng là lúc tên sát thủ rút dao. Hắn vung chân đạp mạnh vào bụng, khiến cho tướng Trang ngã ra đất. Máu từ cổ tay Trang Gudan chảy ra linh láng. Rời khỏi bờ thành bể chứa, lăm lăm con dao găm chĩa về phía tướng Trang. Tên sát thủ nhếch mép cười. Vừa rồi thật là nguy hiểm. Tuy có hơi mất mặt, nhưng phải công nhận, ngài tư lệnh rất đáng gờm. Vết đâm đã khiến động mạch trụ bị đứt, máu sẽ chảy ra không ngừng. Tình thế đảo chiều rồi. Tướng Trang nghiến răng giận dữ. Khốn, trước khi chết vì mất máu, tao vẫn có thể giết mày. Tướng Trang trồm lên tấn công tên sát thủ, mặc cho máu chảy ra ướt cả bàn tay. Những cú đấm cứ thế nhắm vào đối phương. Tuy nhiên tốc độ cũng như sức mạnh của ngài tư lệnh đã suy giảm đi rất nhiều. Tên sát thủ không vội vàng, hắn bình tĩnh tránh đòn, đồng thời giữ khoảng cách, chờ đợi đối thủ của mình kiệt sức khi vết thương của tướng Trang mỗi lúc một chảy máu nhiều hơn. Càng vận động cho sức lao vào đối phương, tướng Trang càng khiến cho vết thương thêm trầm trọng. Chỉ qua 2 phút, Trang Gudan bắt đầu cảm thấy mắt dần hoa lên, đôi chân lảo đảo. Thằng hèn, khốn kiếp! Hơi thở loạn nhịp, tướng Trang không còn giữ được sự bình tĩnh, tiếp tục dồn sức tấn công. Thế nhưng đây cũng chính là thời điểm tên sát thủ phản đòn. Tay trái đỡ cú đấm của Trang Gudan, nhìn sắc mặt ngài tư lệnh đang dần tái nhợt, gã ta mỉm cười. Ngài tư lệnh xuống sức rồi, vốn định hành hạ ngài thêm một chút nữa, nhưng xem ra phải giải quyết nhanh trước khi quân đội của ngài tìm tới. Tên sát thủ tung cú đá móc vào mạng sườn của tướng Trang. Trong lúc tướng Trang còn đang loạn choạng, hắn nắm chắc con dao lăm lăm trong tay, lao tới, nhắm vào vùng cổ của ngài tư lệnh, tính ra đòn kết liễu. Một đường cắt ngang cứ qua da thịt Trang Gudan, khiến cho máu chảy ra. Nhưng trong tích tắc, tư lệnh Trang vẫn kịp né đòn. Vết cắt không trúng vào cổ họng mà cắt sượt qua cằm của người đàn ông gan lì. Vẫn tránh được à? Nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Mày chết đi Trang Gudan. Tên sát thủ bật cao hướng về phía vị trí tướng Trang đang quỵ chân xuống. Sau nhát dao chí mạng, hai mắt của ngài tư lệnh đã lờ mờ, nhìn không được rõ. Cơ thể cũng vì đó mà mất đi cảm giác cũng như sự nhanh nhẹn. Khi tướng Trang định hình nhìn ra đối thủ muốn dùng dao đâm từ trên xuống, nhắm vào phần đỉnh đầu của mình, thì nhận ra là đã không kịp trở tay nữa. Vĩnh biệt ngài tư lệnh. Trước khi tên sát thủ xuống tay, thì bất ngờ có một vật thể lạ được phi tới với một tốc độ kinh hồn. vật này phi trúng vào lưỡi dao găm, ngay khi va chạm lập tức tia tóe lửa. Đó là một chiếc phi tiêu bằng kim loại. Sau khi đánh bật hướng lưỡi dao, phi tiêu văng qua mặt của tên sát thủ, cứa rách lớp vải trùm kín mặt của hắn khiến hắn ta bị thương đến chảy máu. Nhìn theo đường bay của phi tiêu, tên sát thủ tỏ ra bất ngờ khi vị trí phi tiêu bay lên từ lối lên xuống của tầng mái. Đứng ở đó có một bóng người. Thằng thầy thuốc, là nó sao? Tên sát thủ tròn mắt nhìn. Không để hắn ta phải đợi lâu, ngay lập tức, Lý Cảnh cho hắn câu trả lời bằng cách tiếp tục ném phi tiêu về phía hắn. Tên sát thủ nghiêng người ném phi tiêu. Chiếc phi tiêu sượt qua đầu hắn bay thẳng về phía sau. Quay đầu liếc nhìn, tên sát thủ thoáng giật mình khi mũi nhọn của phi tiêu vậy mà lại găm thẳng vào thành bể chứa nước dự trữ. Tất nhiên, bể chứa được xây bằng gạch chát xi măng. Với độ cứng như vậy mà phi tiêu vẫn găm chặt vào đó không rơi. Điều này khiến cho tên sát thủ thoáng giật mình. Sau một giây lơ đễnh, tên sát thủ không kịp né chiếc phi tiêu thứ hai. Mặc dù áo chống đạn vẫn có, nhưng có vẻ như phi tiêu Lý Cảnh phóng tới vẫn khiến cho tên sát thủ bị thương. Nhìn mũi phi tiêu găm trúng phần ngực của mình, ánh mắt gã nhói lên đau đớn. Biết là mình gặp phải cao thủ, cộng thêm thời gian trôi qua đã đủ để quân của tướng Trang tìm ra cách leo lên mái nhà. Nếu cứ tiếp tục dây dưa sẽ vô cùng rắc rối. Trước khi Lý Cảnh tiến lại gần, tên sát thủ nhìn tướng Trang lúc này đang ngồi buông thõng hai tay và hắn ta nói: "Ngài tư lệnh, tạm thời để lại các mạng cho ngài, chúng ta sẽ còn gặp nhau." Dứt lời, hắn nhảy qua khu vực thành bể bên kia, lao vào trong bóng tối rồi biến mất. Khi Lý Cảnh chạy đến, cũng là lúc tướng Trang gục xuống. Nhìn lượng máu chảy ra lênh láng, Lý Cảnh vội kiểm tra vết thương của tướng Trang. Đứt động mạch rồi. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 12 rất hay và gay cấn của bộ truyện Giả Diện Hoàng Kim phần 5 được viết bởi tác giả Trường Lê. Và để theo dõi những diễn biến vô cùng hấp dẫn tiếp theo thì mời quý vị chúng ta đừng bỏ lỡ bằng cách bấm like ủng hộ cho Hồng Nhung và đăng ký kênh YouTube Gác Truyện. Tác quyền của bộ truyện Giả Diện Hoàng Kim phần 5 thuộc về kênh YouTube Gác Truyện. Cấm tất cả những kênh re-up đều là kênh giả mạo. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.